Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Kim Mao phát huy. Mọi người nghỉ ngơi trước một cái đi, tại Hách Kiến Nhân bọn hắn nguyên lực hao hết trước đó. Trận chiến đấu này sẽ không kết thúc, ta tới canh chừng lấy là được rồi. Long Thiên nhìn một hồi, nhẹ giọng nói, tại bí cảnh không gian. Giết ma thú cũng là có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm a. Bọn hắn vạn nhất tích lũy đủ đầy đủ điểm kinh nghiệm, trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian làm sao bây giờ? Cận Hoa Cương đột nhiên lo lắng hỏi, kích hoạt thân phận lệnh bài tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian, hoặc là bóp nát thân phận lệnh bài rời khỏi bí cảnh thí luyện, đều cần chí ít 5-6 cái hô hấp thời gian. Mà trong quá trình này, thân phận lệnh bài người nắm giữ là không thể động đậy. La Thụy Phong cười giải thích nói, tại ma thú triều xung kích phía dưới, cái này 5-6 cái hô hấp thời gian, đủ để cho bọn hắn bị điên cuồng ma thú xé nát mấy chục lần. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. À, vậy ta an tâm. Cận Hoa Cương vỗ ngực một cái, yên lòng. Tạ Tĩnh lúc này lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, chúng ta Ngự Thú Tông đệ tử ma sủng, tại thí luyện không gian giết chết địch nhân hoặc ma thú, là có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Những này ma thú nếu là ngươi triệu hoán đến, như vậy huyết đao môn đệ tử trên người điểm kinh nghiệm, có phải hay không cũng đều về ngươi rồi? Nghe được Tạ Tĩnh, là Thụy Phong bọn hắn đều là mừng rỡ. Mặc dù thông qua tầng thứ hai thí luyện không gian cần có điểm kinh nghiệm so tầng thứ nhất lúc tăng lên gấp đôi, nhưng huyết đao môn đệ tử thực lực còn tại đó, trên người điểm kinh nghiệm nhất định không ít, nói không chừng tầng thứ hai thí luyện không gian như vậy nhẹ nhõm vượt qua đâu. Ta đã nói rồi, những này ma thú ta cũng không thể thao túng, cho nên bọn chúng giết chết đối thủ, ta cũng không thể vì vậy mà thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Long Thiên nhàn nhạt một câu, lại là dập tắt Tạ Tĩnh bọn hắn hy vọng. Bất quá Tiểu Tĩnh ngươi quên rồi sao? Ta còn có Kim Mao. Long Thiên nhìn xem bọn hắn biểu tình thất vọng mỉm cười, đưa tay một chỉ trên trời, nơi đó có một cái thần tuấn kim linh thiểm điện điêu ngay tại xoay quanh. Lại là Long Thiên chẳng biết lúc nào thả ra Kim Mao. Kim Mao là ma sủng của ta, nó giết chết người hoặc ma thú, điểm kinh nghiệm là sẽ tính tới trên đầu ta. Long Thiên cười nhẹ nhàng nói, hoa, cái kia kim linh thiểm điện điêu là Long Thiên ma sủng của ngươi a, thật sự là uy phong a. Ngoại trừ Tạ Tĩnh bên ngoài, là Thụy Phong ba người đều là chưa từng gặp qua Kim Mao. Ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mao, ánh mắt bên trong có nồng đậm hâm mộ cùng hiếu kỳ. Tán thưởng một hồi, La Thụy Phong mới phản ứng được. Long Thiên, ngươi làm sao không cho ma sủng của ngươi tham dự công kích a? Nếu để cho cái khác ma thú đánh chết Hách Kiến Nhân bọn hắn, điểm kinh nghiệm cái gì nhưng là không còn kịch. Không nóng nảy, lại vân vân. Long Thiên tự tin cười một tiếng. Hách Kiến Nhân bọn hắn còn có dư lực, không cần thiết nhường Kim Mao mạo hiểm. Lại nói, Hách Kiến Nhân bọn hắn mỗi giết nhiều một đầu ma thú, trên người điểm kinh nghiệm liền sẽ nhiều một chút, chúng ta cần gì phải sốt ruột. Long Thiên, ngươi quá giảo hoạt. Mộc Thanh Phong quái khiếu, ngươi đây là tại nhường Hách Kiến Nhân bọn hắn thay chúng ta tại kiếm điểm kinh nghiệm a? Ta nhưng không có nói như vậy. Long Thiên giảo hoạt cười một tiếng. Bọn hắn giết ma thú là vì tự vệ, ta giết bọn họ là vì báo thù. Về phần điểm kinh nghiệm, kia là bổ sung. Đúng, điểm kinh nghiệm là bổ sung. Tạ Tĩnh nín cười, gật đầu nói, bất quá vẫn là hy vọng Hách Kiến Nhân bọn hắn có thể không chịu thua kém điểm, trực tiếp thay chúng ta đem tiến vào tầng thứ ba thí luyện không gian điểm kinh nghiệm cho tích lũy đủ. Nếu nói như vậy, chúng ta chi đội ngũ này sợ rằng sẽ là tầng thứ hai thí luyện không gian bên trong thoải mái nhất một chi đội ngũ. Ha ha, chấm ngoặc kép, đúng a, thật là đâu. Hách kiến nhân, các ngươi cần phải đứng vững a, cố lên, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, La Thụy Phong bọn hắn vậy mà hi hi ha ha cho Hách kiến nhân bọn hắn thêm lên dầu đến. Cũng may Hách kiến nhân bọn hắn nghe không được, bằng không mà nói, không biết có thể hay không trực tiếp tức giận đến thổ huyết mà chết đâu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hách kiến nhân ba người đã máu me khắp người, không biết là chính bọn hắn vẫn là giết chết ma thú trên người. Nếu không phải chết đi ma thú rất nhanh liền bị cái khác ma thú xé nát chia ăn rơi mất. Bên cạnh bọn họ ma thú thi thể đoán chừng đều muốn chất thành núi. Thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu lung la lung lay. Huyết sắc trường đao vung ra, đã không còn lúc mới bắt đầu uy lực. Nguyên bản một đao liền có thể chém giết ma thú, hiện tại muốn chặt liên tiếp mấy đao mới có thể miễn cưỡng chém giết. Chẳng những là thể lực nguyên khí tiêu hao quá lớn, liền liền trong tay bọn họ huyết sắc trường đao cũng đều đã cuốn lưỡi đao. Thậm chí một tên cao giai vũ quân trường đao cũng đoạn làm hai đoạn, chỉ còn lại có trong tay không đủ hai thước đoạn nhận. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Kim Mao, lên. Long Thiên tỉnh táo phân tích trong tràng thế cục, thông qua linh hồn câu thông đối Kim Mao hạ đạt mệnh lệnh. Thu được mệnh lệnh, Kim Mao hưng phấn một tiếng kêu to, giống như là một tia chớp từ không trung đáp xuống, mục tiêu trực chỉ tên kia đao gãy cao giai vũ quân. Nghe được đỉnh đầu truyền đến gào thét phong thanh, Hách kiến nhân ba người đều là bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền sắc mặt đại biến. Kim Mao bây giờ đã là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Nếu như là tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Hách kiến nhân ba người liên thủ còn có thể chống lại, nhưng bây giờ bọn hắn từng cái kiệt lực khí hư đã là nỏ mạnh hết đà, lại như thế nào là đối thủ của nó. Cứ việc trong lòng rõ ràng, nhưng cầu sinh bản năng vẫn là để Hách kiến nhân ba người đồng thời vung đao, đem hết toàn lực hướng Kim Mao chém tới. Không biết có phải hay không là quanh năm lấy thịt ma thú làm thức ăn, cũng không lúc địa phục dụng ma hạch, nội đan thậm chí đan dược nguyên nhân, Kim Mao hiện tại chẳng những thực lực tăng nhiều, trí lực cũng là trên diện rộng đề cao. Nhìn thấy Hách kiến nhân ba người toàn lực đến công, nó rõ ràng có cứng đối cứng thực lực, lại là hai cánh bỗng nhiên một cái vọt mạnh mà xuống, thân thể lập tức đứng tại không trung. Thân thể mặc dù dừng lại, nhưng là hai cánh vỗ vỗ mang theo lên gió lốc, lại là nhường trường đao thất bại Hách kiến nhân ba người. Hô hấp bị ngăn trở, thân hình lay động, đến lúc này, chung quanh ma thú cơ hội coi như tới, thừa lúc vắng mà vào đối ba người phát khởi tấn công mạnh. Ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp bên trong, Hách kiến nhân ba người liền tất cả đều nhận lấy trọng thương. Không đợi vây công ma thú khởi xướng vòng tiếp theo công kích, tạm thời lơ lửng giữa không trung Kim Mao đánh ra, thân hình hướng phía dưới tật nhào, đồng thời há miệng, một đạo thiểm điện nhanh chóng bắn về phía Hách kiến nhân. Hách kiến nhân tránh cũng không thể tránh, bị thiểm điện đánh vừa vặn, lập tức toàn thân tê liệt không thể động đậy, liền liền tóc cũng dựng lên. Kim Mao thừa lúc vắng mà vào, theo Hách kiến nhân phòng thủ phương hướng vọt vào, ba người liên thủ vòng phòng ngự. Hai cánh triển khai, một cái xoay một nửa, vội vàng không kịp chuẩn bị hai tên cao giai vũ quân, lại bị chặn ngang ngăn làm hai đoạn, liền âm thanh cũng không có phát ra, liền đã mệnh tang hoàng tuyền. Mà Kim Mao mượn cái này xoay một nửa, vừa vặn xoay người lại, bén nhọn mỏ chim hướng về phía Hách kiến nhân đầu liền mổ xuống dưới. Hách kiến nhân vốn là đã bị bầy ma thú hao tổn đến mức đèn cạn dầu, lại bị Kim Mao một đạo thiểm điện đánh trúng, toàn thân tê liệt,